Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Trầm Ngư Công Chúa hai hợp một cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu đầu tiên là nghe được bị người hô tiền bối. Câu tiếp theo lại bị người sớm cầm tảng đá. Loại cảm giác này có chút châm chọc. Hắn thấy, gọi hắn tiền bối người. Không nên có bắt hắn tảng đá thực lực cùng thần thức. Nghe được công chúa hai chữ, quầy hàng chung quanh tất cả ánh mắt cũng tập trung tại đen phục nam tử trên thân. Lý Diêu cũng mắt nhìn, người này vóc dáng không cao, tuổi không lớn lắm, người cũng hơi gầy. Lễ phục mặc lên người lộ vẻ rất rộng lượng, không nhìn thấy tay chân, rõ ràng không vừa vặn. Ngũ quan là điển hình yếu đuối trai kiêu mặt, trắng trắng mềm mềm hiển nhược khí, nhìn kỹ cũng là rất anh tuấn. Nhưng vóc dáng thấp, nhãn thần bình thản hậm hực, tựa hồ là một loại mặc người nhào nặn sẽ không phản kháng loại hình. Ngoài ý muốn vẫn là cái kiếm linh võ sĩ, tuổi không lớn lắm, thực lực cũng chỉ là cấp độ nhập môn, khí chàng cực yếu, còn không bằng chủ quán lão đầu, coi như tại trong phàm nhân cũng rất phổ thông. Nhất là nụ cười của hắn, rất yếu tức, lại dẫn hồn nhiên. Cho người ta một loại người vật vô hại thoải mái dễ chịu cảm giác. Bất quá, theo Lý Diêu, vô luận là thực lực, vẫn là khí chàng, người này tựa hồ cũng không phải cái cường giả, không có khả năng nhanh hơn hắn tìm tới khối này tảng đá. Che giấu thực lực, vẫn là cùng chủ quán nhận biết. Lý Diêu cũng không thèm để ý, cầm qua tảng đá, nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp xuống eo. Một bộ hắn căn bản không quan tâm tảng đá, chỉ quan tâm công chúa bộ dạng. Ngươi là ai? Người mặc màu đen viện phục người trẻ tuổi hướng Lý Diêu nghiêm túc thở dài. Còn bái, tại hạ Hạ Hầu Không Ngọc, là Trầm Ngư công chúa bảo tiêu, hiện nay còn tại thực tập kỳ. Lý tiền bối gọi ta Không Ngọc là được rồi, xin nhiều chỉ giáo nha. Lý Diêu nghĩ thầm, cái này tiểu tử làm công chúa bảo tiêu thật sự là yếu quá bất hợp lý. Hạ Hầu gia là đế tinh lạc hậu danh môn một trong. Có lẽ là dựa vào quan hệ làm bảo tiêu a. Lý Diêu không hỏi cùng công chúa, chỉ là thăm dò tính hỏi hắn, khối này tảng đá có cái gì đặc biệt sao? Hạ Hầu Không Ngọc đạo, ta cũng không rõ ràng khối này tảng đá có cái gì đặc biệt. Chỉ là vận khí ta gần đây còn có thể, nếu như giúp tiền bối nhiều thử mấy khối tảng đá, nhất định có thể đụng phải bảo bối. Vận khí, Lý Diêu không phải rất tin tưởng, nhưng cũng lười lại truy cứu chuyện này. Ta tin tưởng duyên phận, một khối là đủ rồi. Đúng lúc này, một đạo mênh mang máy móc giọng nam trong đám người nhấc lên một đạo sóng cuồng, đem mọi người quần áo thổi ào ào rung động. Người cái này xuẩn tài thực tập sinh, người ta đối công chúa vô lễ như thế, người ngược lại khách khí. Quý tộc mặt để ngươi mất hết. Lý Diêu quay đầu nhìn lại. Một cái cùng bộ văn hóa nào đó quan viên cùng kiểu đế quốc hắc kim bọc thép, đứng sừng sững ở đám người đằng sau. Bọc thép cũng không lớn, chỉ có một trượng dư cao. Toàn thân màu đen, góc cạnh rõ ràng tựa như kim cương cắt chém. Đen như mực mặt ngoài bao trùm một tầng thật mỏng băng xương. Lý Diêu nhìn kỹ mắt. Máy này bọc thép tuy là cùng góc cùng kiểu thiết kế, nhưng động cơ công suất cùng người máy kết nối phương thức hoàn toàn không đồng dạng. Không phải một cái loại hình, cũng không phải một cái đẳng cấp, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người thấp nhỏ Không Ngọc, tại cao lớn hắc kim bọc thép trước mặt so sánh rõ ràng. Hắn nghiêng đầu đi, lúng túng hỏi, Tiết Liên tiền bối, ngươi làm sao cũng tới. Ta là tới chỉ đạo ngươi đạo đãi khách. Nói như vậy, hắc kim bọc thép đưa tay liền đem Không Ngọc từ trong đám người sách bắt đầu. Hướng sau đầu hất lên, ném về phía trong biển. Kết quả, Không Ngọc vừa dứt nước, lại bị một cái hiếm thấy mỹ nhân ngư một cái đuôi quăng bay đi quay về tại bên bờ. Đối với an toàn rơi xuống đất, hắn không ngạc nhiên chút nào. Nhưng ở vừa rồi một nháy mắt, hắn giống như thấy được đuôi dài thân người bóng hình xinh đẹp. Mỹ nhân ngư đổ thạch trước gian hàng, người mặc hắc kim bọc thép người thần bí, biểu hiện ra hắn đạo đãi khách. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này vô lễ gia hỏa chỗ nào giá trị 100 triệu. Một bên, Xuân Oa Thu Thiền chồng lên một người cao tiểu La Hán. Nhìn chằm chằm hắc kim bọc thép, xem bốn mắt nổ đom đóm. Oa, cơ giáp này thật là lợi hại. Nàng nhóm rắn giáp thổ độn tại bãi cát dưới nền đất. Nhóm chúng ta muốn hay không đem rắn giáp móc ra, cũng thay đổi hình chiến đấu. Đồ đần, nhóm chúng ta tạo cơ giáp chỉ là vì luyện tập cùng tự vệ. Coi như chiến đấu, cũng là đánh Lý Diêu cái này đại hỗn đản. Nói cũng đúng, mắt thấy muốn chiến đấu. Đổ thạch quán chung quanh người qua đường giải tán lập tức. Nhưng lại không hoàn toàn tán. Đứng xa xa tiếp tục ăn dưa quan chiến. Chủ quán cũng bỏ mặc đầy đất hòn đá. Tại chỗ lui về sau vài chục trượng. Hưởng thụ hoàng kim quan chiến tịch. Hắc kim bọc thép hướng Lý Diêu chậm chậm nâng tay phải lên. Siêu trường hấp dẫn. Bọc thép năm ngón tay mở ra. Lòng bàn tay một vòng màu trắng vân tay thắp sáng. Một đạo quỷ dị điện sinh học từ lực. Thực hiện trên người Lý Diêu. Cường độ không ngừng tăng phúc. Không ngừng nắm kéo hắn xương cốt, cơ bắp cùng huyết mạch, rất nhanh liền đến nhường Lý Diêu không thoải mái tình trạng. Sinh vật từ, không phải nhị viện kỹ thuật sao? Cái đồ chơi này Lý Diêu còn là lần đầu tiên gặp, mà lại đạo này lực hút cường độ mạnh phi thường. So cóc hắc kim bọc thép không biết mạnh đến mức nào. Đồng dạng mượn nhờ máy móc, cóc bọc thép là kiểu cũ dùng tay thao tác. Mà máy này hắc kim bọc thép người máy lẫn nhau là cùng loại người ngâm mình ở trong nước bao con. Nhộng đồng bộ kho kỹ thuật Lý Diêu nghe nói qua. Nhưng bình thường đều là cỡ lớn cơ giáp mới có thể chở khách. Chứa ở nhỏ như vậy trên trang giáp, thực tế quá vượt mức quy định. Tại Lý Diêu đối phó trong địch nhân, lực lượng như vậy tuyệt đối đang toàn lực hắc đào thập phía trên. Thậm chí cũng tiếp cận y nhĩ phàm. Đương nhiên. Làm công chúa chính tuyển bảo tiêu. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Đối phương hiển nhiên là muốn giúp công chúa thăm dò tự mình. Hoặc là cho hắn một hạ mã uy. Lý Diêu một nháy mắt kiếm khí hộ thể. Hai chân nhìn như phù phiếm. Dấu chân rất nhạt. Nhưng thủy chung một chút bất động. Cũng đi theo bọc thép. Chậm chậm nâng tay phải lên. Bởi vì đối diện là công chúa kiêm kim chủ bảo tiêu. Một chiêu này chỉ là muốn bắt hắn. Cũng không nghĩ đả thương người. Cho nên, Lý Diêu cũng không tiện như lần trước như thế cách không bóp nát cơ giáp. Thế là thử xoa bóp trong cơ giáp người. Kết quả không biết rõ nắm đến đây. Cảm giác thật mềm, trượt không lưu thu. Hắn bỗng nhiên buông tay ra. Nhìn một chút tự mình năm ngón tay cùng lòng bàn tay. Không có nước, lại có ẩm ướt ý. Nữ nhân, hắc kim bọc thép thân thể run lên. Cả giận nói. Người dạng này bị giết cũng là đáng đời. Phải lòng bàn tay bánh răng biến hóa. Trong trong ngoài ngoài một vòng bộ một vòng. Trung ương bạch quang trải qua tầng tầng linh văn động cơ làm nóng cùng gia tốc. Trở nên lóa mắt như lò phản ứng hạt nhân. Lý Diêu mắt nhìn. Cái đồ chơi này muốn thật làm cho nó đánh ra. Khả năng so y nhĩ phàm long diễm còn mạnh hơn. Nhưng Lý Diêu vẫn như cũ một chút bất động. Hắn tâm tư còn tại vừa rồi xúc cảm bên trên, nhún vai một cái nói, ta cũng cảm thấy là đáng đời, nếu như ngươi có thể một kích để giết ta, không có né tránh, không có cầu xin tha thứ, càng không có phản kích động tác, tương đương liền cái bậc thang cũng không cho đối phương hạ. Có thể đối phương lại không thể thật bắt hắn thế nào, thậm chí không dám một kích oanh ra, để tránh thật giết lầm hắn. Kết quả cuối cùng chính là, đối phương bị sờ soạng, lại chỉ có thể vô năng cuồng nộ, liền động thủ cũng làm không được. Không khí đột nhiên an tĩnh, Lý Diêu có thể cảm giác được bọc thép đồng bộ kho bên trong. Một cái cuộn mình, run rẩy thân đầu, thẳng đến thân ở bờ biển không ngọc, hướng đổ thạch quán bên này xa xa hô. Tiết Liên tiền bối, mau đến xem, đạo diễn muốn dùng đến nhập kính mỹ nhân ngư tìm được. Tìm tới bậc thang xuống hắc kim bọc thép, lập tức nhẹ nhàng thở ra, quay người chạy tới bờ biển. Mỹ nhân ngư, Lý Diêu giống như nghe được ghê gớm từ ngữ, lập tức cùng hai nữ oa chạy theo. Bốn người một giáp đứng tại bờ biển, nhìn mặt biển, trong suốt như màu phiến màu xanh đuôi cá, ngẫu nhiên theo mặt biển bay nhảy ra, nhấc lên từng đạo bọt nước cùng thải hồng. Nửa người trên lại cơ hồ không nhìn thấy. Màu xanh đậm vảy cá nhìn như chiết xạ đủ mọi màu sắc ánh sáng. Trên thực tế nhưng lại có thật tốt ẩn thân hiệu quả. Nếu không phải nàng cố ý nổi lên mặt nước, người bình thường rất khó phát hiện mỹ nhân ngư tồn tại. Cái này, chính là Lý Diêu muốn tìm cái chủng loại kia mỹ nhân ngư. Hắc Kim bọc thép xem ngây người. Liền thô kịch máy móc giọng nam cũng biến thành mang theo trung tính giọng nữ. Trong truyền thuyết mỹ nhân ngư đúng là thật. Ngươi là thế nào tìm tới? Không Ngọc buông tay. Vô tội nói. Ngươi mới vừa đem ta ném vào trong biển. Chúng ta còn không có rơi xuống nước. Liền bị một đuôi cá ném lên bờ. Lý Diêu sững sờ. Cái này tiểu tử hẳn là thật là khí vận chi tử. Hắc Kim bọc thép hiếu kỳ nói. Mỹ nhân ngư không phải biển sâu chủng tộc sao? Làm sao lại tại nước cạn khu xuất hiện? Không Ngọc nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hôm nay khí tượng không thích hợp. Có lẽ cùng vừa rồi hướng Thánh Sơn mưa máu có quan hệ. Ta đi bắt nàng. Hắc Kim trang giáp nhất tết tóc vào trong nước. Đảo mắt biến hình thành một đầu cá mập bọc thép. Ở trong biển khuấy gió nổi mưa. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Quấy đến phương viên thập lý hải lãng ngập trời. Oanh minh trận trận. Kết quả vẫn không thể nào bắt được mỹ nhân ngư. Đế quốc Hắc Kim bọc thép không làm được kiếm thánh coi như xong. Thế mà bắt không được một cái cá. Bọc thép người ủ rũ. Động cơ bốc khói. Giống ướt sũng đồng dạng lơ lửng giữa không trung. Lý Diêu mắt nhìn. Mỹ nhân ngư cũng không có đi. Còn tại phụ cận hải vực tới lui bồi hồi. Nhìn qua rất muốn thân cận nhân loại. Lại sợ cơ giáp loại này đồ vật. Lý Diêu có thể một chiêu người đến. Cách không chộp tới mỹ nhân ngư. Có thể như thế sẽ chỉ đạt được mỹ nhân ngư thân thể. Không chiếm được mỹ nhân ngư trái tim. Còn phải công tâm a. Nghĩ như vậy, Lý Diêu thân hình lóe lên. Đi vào mặt biển trên không. Dẫm lên bình tĩnh mặt nước. Ngồi xổm xuống. Làm như có thật nói. Mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ. Ngươi tốt. Vừa rồi người máy cũng không phải là muốn thương tổn ngươi. Chỉ là nghĩ thỉnh ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Chỉ là nàng không giống ta như thế ôn nhu. Đúng rồi. Quên tự giới thiệu. Ta là tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu. Ta mạnh ép một cái. Lão bà ta là một tên giáo sư y khoa. Cũng rất lợi hại. Am hiểu gen cải tạo cùng phụ khoa vấn đề. Nếu như ngươi có cái gì muốn hỗ trợ. Có thể tìm ta hoặc tìm nàng. Nếu như ngư nhân không có tiền giao tiền thù lao. Giúp công chúa quay cái hình quảng cáo cũng có thể trả nợ yên tâm. Hình quảng cáo sẽ không lộ hàng. Nhóm chúng ta đều là người tốt. Sẽ không bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Còn có. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu nói liên miên lải nhải cái không xong. Dưới mặt biển rốt cục có hồi âm. Thật. Sao. Đây là một đạo mồm miệng không rõ giọng nữ. Mang theo cá heo âm cùng tiếng địa phương khang. Giọng điệu tựa như hài đồng. Lý Diêu chững chạc đàng hoàng suy đoán nói. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi đang chờ đợi một cái cường giả xuất hiện. Ngươi hôm nay vận khí không tệ. Ta chẳng những mạnh một nhóm. Mà lại phi thường ưa thích thú nương. Ngươi xem. Ta hai cái nữ nhi chính là bán thú nương. Nói như vậy. Lý Diêu đưa tay gọi đến hai nữ oa. Tay trái một cái. Tay phải một cái. Sách bắt đầu. Chiếu vào mặt nước nói. Ngươi xem. Một cái con ếch. Một con ve. Có phải hay không rất đáng yêu? Xuân oa thu thiền nhe răng liệt răng. Phát ra không hữu thiện khẽ kêu. Mỹ nhân ngư dần dần buông lỏng cảnh giác. Người người cũng ưa thích tiểu hài tử. Người người cũng ưa thích tiểu động vật. Mà xuân oa thu thiền nhìn đã là tiểu hài tử. Cũng là tiểu động vật. Ngay tại tất cả mọi người nín thở ngưng thần lúc. Một đầu băng lam sắc mỹ nhân ngư chậm chậm trồi lên mặt biển. Ngoại trừ dùng vỏ sò che lại ngực bên ngoài. Có thể nói là không mảnh vải che thân. Mềm mại thon dài cái đuôi. Bao trùm một tầng óng ánh vảy màu xanh lam. Tóc của nàng là mực màu lam. Cùng biển sâu nhan sắc. Làn da cực bạch. Thân không dính nước. Bởi vì vừa rồi tránh né hắc giáp đi ở quá nhanh. Sắc mặt hồng nhuận. Ngực có chút chập trùng. Tuổi của nàng đại khái chỉ có 15-16 tuổi. Ngũ quan rất non, giống như là không có nảy nở dương oa oa. làn da thổi qua liền phá, tựa như hài nhi, nửa người nữ nhân dáng vóc lại phát dục phi thường tốt, để cho người ta hâm mộ. Nàng ngũ quan phi thường xinh đẹp, nhưng là cùng nhân loại nữ nhân xinh đẹp không quá đồng dạng. Óng ánh sáng long lanh, thuần khiết không tì vết, không có chút nào tạp chất tự nhiên đẹp, nhưng tựa như lam băng ánh trăng trong con ngươi, có một vẻ khẩn trương cùng khó mà giải quyết ưu sầu. Lý Diêu nhãn thần rất quy củ, lễ phép hỏi, ta gọi Lý Diêu, ngươi tên là gì? Mỹ nhân ngư cúi đầu hóp ngực, mặt ửng hồng, không phải thẹn thùng, mà là khẩn trương, ta gọi Thủy Tâm, cái này mồm miệng không rõ, còn mang một ít tiếng địa phương giọng điệu tiếng phổ thông. Thân mang trọng trách, khẩn trương lại vâng vâng dạ dạ biểu lộ, Lý Diêu có thể quá yêu, ngươi hảo Thủy Tâm. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Ngư nhân thôn gặp nguy hiểm, nhưng nước mắt trân châu đã bị nhân loại khai thác nhanh khô kiệt. Nếu như tiền bối có thể giúp đỡ, tiểu nữ nguyện ý cam là châu ngựa, nguyện vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì, coi như, liền xem như là triển lãm phẩm, hoặc là tình sắc sinh ý cũng không một câu oán hận. Đoạn văn này, nàng ngữ tốc rất nhanh, mồm miệng cũng so với là rõ ràng. Rõ ràng là trước đó tập luyện qua. Xem ra, đây là ngư nhân trong làng xinh đẹp nhất mỹ nhân ngư. Đẩy mạnh ra xin giúp đỡ cường giả. Thân là tinh tế vạn sự phòng lão bản. Lý Diêu chuyên vì giờ phút này mà sinh. Người ủy thác ta tiếp nhận. Thôn nguy hiểm khẩn cấp sao? Nhân ngư thiếu nữ suy nghĩ một chút nói. Không kín gấp, nhưng là địch nhân rất mạnh. Có thể sẽ cửu tử nhất sinh. Cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu như tiền bối không có nắm chắc cũng không cần miễn cưỡng. Có thể thấy được, nàng văn hóa trình độ không thấp, chỉ là mồm miệng phương diện quá không quen tay. Lý Diêu cười nói, không miễn cưỡng, chỉ cần ngươi trước giúp ta cùng công chúa quay cái hình quảng cáo là được rồi. Nhân ngư thiếu nữ, nhẹ tay vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra, tạ ơn tiền bối, lên đây đi. Lý Diêu phất tay tung ra một đạo kiếm khí lập tức biến thành vòng bảo hộ, bao lại nhân ngư thiếu nữ, bên trong còn bao khỏa trong veo nước biển, ôn nhu kiếm khí bao vây lấy nước biển, đem nhân ngư thiếu nữ chậm chậm đưa ra mặt nước, treo tại giữa không trung. Lý Diêu cùng nhân ngư thiếu nữ trở lại bên bờ, đám người cái này mới nhìn rõ mỹ nhân ngư toàn cảnh, đều chấn kinh, ngưng thần chú mục. Tán thưởng không thôi, Không Ngọc cũng xem ngây người. Đối Lý Diêu miệng độn bội phục không thôi. Chắp tay thở dài, Lý tiền bối không chỉ kiếm đạo thông thần, càng là nhân nghĩa vô song. Ta xem là háo sắc vô song a. Hắc Kim bọc thép lại không quá chịu phục. Thật không biết rõ Trần Tử Nghiên tỷ tỷ coi trọng hắn điểm nào nhất. Thế mà thỉnh loại người này quay hình quảng cáo. Cái này nếu là vỗ vỗ liền đùa bỡn công chúa tình cảm nhưng làm sao bây giờ? Lý Diêu sững sờ, người nghĩ vẫn rất xa. Không Ngọc cười nói, người quên sao? Lần này, thế nhưng là chính công chúa chọn. Hắc Kim bọc thép rung thở dài. Lập tức biến thân thành một chiếc ngoài trời đen thuyền. Không Ngọc nhảy lên thuyền. Đối Lý Diêu ba người nói, công chúa ngay tại Bắc Cực Hải. Mọi người đi thuyền tới có thể nhanh lên. Lý Diêu cùng Xuân Oa Thu Thiền cùng hình rắn cơ giáp toàn bộ đi vào trên thuyền. Đen thuyền lập tức ra tốc, dán mặt nước một trượng, hướng Bắc Cực phương hướng chạy. Đen trong thuyền bị Lý Diêu sờ soạng thân thể Tuyết Liên cô nương, không nói một lời. Không Ngọc theo lập tức trong ngực lấy ra một chồng văn án đưa cho Lý Diêu. Thời gian khẩn cấp, Lý tiền bối có thể xem một cái quảng cáo kịch bản. Lý Diêu lúc này mới nhớ tới, tự mình là tới quay hình quảng cáo. Lật ra văn án, đại khái nhìn xuống, đây là mỹ phẩm dưỡng da bài Phong Chi Mê mới nhất Đại Ngôn quảng cáo. Đại Ngôn chính là một cái biển bùn sản phẩm. Phong Chi Mê thẻ bài còn rất vang dội. Lý Diêu trước kia xem quần tinh họa báo, lúc thường xuyên nhìn thấy. Khi đó ai có thể nghĩ tới. Tự mình đường đường kiếm thánh, lại có một ngày lại bán đứng nhan sắc, trở thành đồ trang điểm quảng cáo nam nhân vật chính. Tiếp tục lật văn án, cái này quảng cáo kịch bản cũng rất đơn giản, một đôi vợ chồng đi thuyền vượt biển hưởng tuần trăng. mật. Nửa đường gặp cường phong bão, nữ tử rơi xuống nước mất tích. Nam tử nhảy cầu tìm người không có kết quả, liền báo cảnh. Đội cứu viện vớt mấy ngày không có kết quả, rời đi. Nam tử cực kỳ bi thương, tuyệt không từ bỏ, tiếp tục mở thuyền tại phụ cận hải vực tìm. Thẳng đến rất nhiều năm sau, nam tử dáng vóc gầy gò, làn da da bị nẻ, râu ria xồm xoàm, dựa vào bắt cá cùng trên thuyền làm ruộng sinh sống mấy chục năm. Nào đó một ngày gió êm sóng lặng, nam tử lặn xuống nước bắt cá lúc rốt cục phát hiện thê tử. Mà lúc này thê tử đã biến thành một đầu tựa như thiếu nữ mỹ nhân ngư. Làn da nổi bật đặc biệt, thủy nộn thông thấu, thổi qua liền phá, dưới nước hôn đùa giỡn. Toàn bộ phiến không có cụ thể mỹ phẩm dưỡng da số liệu. Hoặc là thê tử rơi xuống nước về sau chân tướng, cho người ta lưu lại vô hạn không gian tưởng tượng, giống như là một loại nào đó ám chỉ biển bùn đặc thù công hiệu. Bất quá, Lý Diêu đối cái này dưới nước hôn đùa giỡn rất có hứng thú. Công chúa tại sao muốn tìm ta? Không Ngọc giải thích, trước đó tìm mấy cái nam diễn viên. Đáng tiếc lặn xuống nước năng lực quá kém, dưới nước tư thái không được. Về sau lại tìm lặn xuống nước cao thủ, người lại không đủ anh tuấn. Trên nước phần diễn không đáp, liền đổi mấy cái nam chính công chúa đều không thỏa mãn. Mới tìm được tiền bối nam nhân như vậy hỗ trợ. Lý Diêu nghĩ nghĩ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ta cảm giác các ngươi cái này quảng cáo có chút xanh a. Không Ngọc không hiểu, xanh, tiền bối có gì cao kiến? Lý Diêu chân thành nói, ngươi làm sao xác định, cái này mỹ nhân ngư là nam chính thê tử, mà không phải nam chính thê tử nữ nhi đâu. Không Ngọc cười cười, cái này chứng minh biển bùn khả năng còn có thôi tình hiệu quả. Lý Diêu sững sờ, không lời nào để nói. Lập tức, một nhóm năm người đứng tại phi hành thuyền bong tàu bên trên. Thổi nhẹ nhàng khoan khoái tanh mặn gió biển, vượt qua non nửa khỏa tinh cầu. Theo vòng nam cực thần mục đảo bay về phía rực hải tinh đăng bắc cực. Tiến vào vòng cực bắc về sau, đám người tầm mắt bên trong hòn đảo càng ngày càng ít. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nước thiên nhất dây. Tứ hải mênh mông, không có một tia gió biển, không dậy nổi một tia gợn sóng, không có trời xanh, chỉ có bạch vân, mênh mông đung đưa, mỏng manh như yên, trầm thấp treo lên đỉnh đầu. Trên tầng mây, WW tứ phía bốn phương tám hướng đều là nguồn sáng. Ngẫu nhiên cái nào đó góc độ còn có thể nhìn thấy một luồng mặt trời mới mọc kim quang. Mặt biển óng ánh tựa như hồ nước, nước cực rõ ràng. Cũng cực sâu, nhưng bởi vì tia sáng vấn đề, cũng không thể xem quá sâu. Theo trong veo đến mơ hồ, cuối cùng một mảnh đen như mực. Bầu trời như thế, dưới nước cũng như thế, cho người ta một loại hư miểu mộng ảo cảm giác. Đến bắc cực điểm, một chiếc thuyền con tung bay ở nước thiên chỗ giao giới. Phảng phất thân ở vũ trụ trung tâm, thuyền con bên trên có một phương gỗ ghế đẩu. Trên băng ghế nhỏ ngồi một vị bóng lưng gầy gò, người mặc áo sơ mi trắng cùng thủy lam váy lụa thiếu nữ. Nàng xem là thiên cùng biển, vẽ lại là chim cùng cá, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.